Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, Thiên Đạo Điên Rồi. Đại ca khí tức tiêu thất, Phương Minh lúc này thầm nghĩ trong lòng, khi hắn chứng kiến thiên phạt lôi long thời điểm, cũng đã là phỏng đoán đến bàn cổ biết xông lên, cũng không có quá mức lưu ý. Hơn nữa hắn chủ yếu tâm tư đều đặt ở thiên đạo hồng quân trên người. Lúc này bàn cổ cùng tương thần khí tức đột nhiên tiêu thất làm cho Phương Minh trong lúc nhất thời. Dĩ nhiên là phân tâm, dù sao hắn mặc dù là cho ra nhà mình đại ca bàn cổ một cái thoát ly thiên đạo đề nghị hay. Thế nhưng không nghĩ tới thiên phạt lôi long dĩ nhiên là có thể mang người đưa đến một cái thế giới khác đi tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là hỗn độn bên trong dĩ nhiên cũng không có cảm giác được bàn cổ khí tức. Hy vọng đại ca còn có tam đệ có thể không có sao chứ. Phương Minh trong lòng không khỏi là âm thầm cầu khẩn. Từ đó Phương Minh nghĩ tới trước đây hắn cùng Dương Mi Đại Tiên phát hiện một cái kia hắc ám thế giới, nếu như một ngày là thế giới hắc ám thực sự đến, Hồng Hoang sẽ không còn tồn tại. Nếu như bàn cổ bị thiên phạt lôi long đưa đến cái kia hắc ám thế giới nói, phòng trừng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Tuy là Phương Minh hiện tại đã là thiên đạo thánh nhân, có vô thượng sức mạnh to lớn, thế nhưng coi như là hắn hôm nay thật 430 lực, cũng không xác định tại nơi hắc ám trong thế giới, có thể hay không siêu thoát đi ra. Thiên đạo thánh nhân cũng không dám bảo đảm sự tình. Càng không cần phải nói bàn cổ, phải biết rằng bàn cổ cùng tương thần bây giờ cũng bất quá là thánh nhân thực lực. Nhưng mà khi Phương Minh quân nhân đào ngũ, tâm tư không ở thiên đạo hồng quân phía trên thời điểm. Thiên đạo hồng quân thân thể nhanh chóng khôi phục, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tránh thoát Phương Minh ràng buộc, phải biết rằng đến rồi bọn họ cái cảnh giới này, hơi chút một cái phân tâm. Liền sẽ để đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này thiên đạo hồng quân chính là bắt được một cái như vậy cơ hội. Trực tiếp là tránh thoát Phương Minh ràng buộc. Sau đó trong nháy mắt liền chuyển thủ thành công. Trực tiếp là ôm lấy Phương Minh. Dùng thân thể nhốt ở hắn. Phương Minh chết cũng không nghĩ tới hồng quân vậy mà lại làm ra động tác như vậy. Lúc đầu tại hắn đánh thiên đạo hồng quân thời điểm, Phương Minh cũng cảm giác được thiên đạo hồng quân ánh mắt không thích hợp. Hiện tại khen ngược, vừa rồi chính mình một cái phân tâm, làm cho thiên đạo hồng quân trực tiếp là đi lên một cái to lớn ôm. Hơn nữa làm sao cũng không tránh thoát. Phương Minh một liên tưởng đến thiên đạo hồng quân bị hắn đánh thời điểm. Cái loại này ám muội ánh mắt, thụ ngược đãi sau đó, dĩ nhiên không oán không hối. A ha, biểu tình, trong nháy mắt mau cốt tủng nhiên, cho ta buông ra, mau cút. Phương Minh dùng sức muốn tránh thoát thiên đạo hồng quân ràng buộc. Thế nhưng thiên đạo hồng quân ở trong thân thể những lực lượng kia đã là tích lũy hoàn tất. Lúc này thiên đạo hồng quân nơi nào bằng lòng buông tha Phương Minh. Hơn nữa ở trong thân thể lực lượng cho hắn truyền tới sau đó, dễ dàng là có thể đến hắn đỉnh phong sau đó còn cường đại hơn. Tuy là chẳng mấy chốc sẽ bạo tạc, thế nhưng bắt lại Phương Minh vẫn là dư sức có thừa. Lúc này thiên đạo hồng quân liền muốn cùng Phương Minh đồng quy vu tận. Hơn nữa ở đồng quy vu tận thời điểm, như vậy động tác, căn bản cũng sẽ không làm cho Phương Minh tránh thoát, mà Phương Minh bất kể là như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát thiên đạo hồng quân ôm ấp hoài bão. Ngươi không phải mới vừa cực kỳ phách lối sao? Hiện tại không tránh thoát được ngực của ta đi. Thiên đạo hồng quân mắt lần nữa nhìn về phía Phương Minh. Sau đó khóe miệng nổi lên một hồi ý nghĩa không rõ mỉm cười. Động tác trên tay càng thêm dùng sức. Ám muội ánh mắt dường như khiêu khích một dạng ngôn ngữ, làm cho Phương Minh càng thêm mau cốt tủng nhiên. Lúc này Phương Minh thực sự hận không thể một kiếm đâm chết lão tiểu tử này. Năng lực khôi phục cường đại trước đó chưa từng có, Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân cánh tay một lần bị Phương Minh cho chém đứt. Thậm chí đầu cũng đã là bị Phương Minh cho lấy xuống. Đại Chu Thiên Trích tinh thủ trực tiếp là đem Thiên Đạo Hồng Quân xuống tới. Trực tiếp là đem Thiên Đạo Hồng Quân cho đè thành một cái nhục bính, vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, Phương Minh mang theo Thiên Đạo Hồng Quân trực tiếp là hóa thành một đạo lưu hỏa. Đụng vào bầu trời trong tinh thần bên trong, đụng vào mênh mông sơn hải bên trên, Thiên Đạo Hồng Quân thân thể, một lần nghiền nát, thế nhưng rất nhanh lại nhanh chóng khôi phục lại. Không dứt, Phương Minh đem trên người một cái hồ lô lấy ra, trực tiếp là nhét vào Thiên Đạo Hồng Quân ở trong thân thể. Sau đó niệm động chú ngữ. Này hồ lô vô thượng lực lượng hủy diệt ở Thiên Đạo Hồng Quân ở trong thân thể bạo phát ra. Thiên Đạo Hồng Quân mắt trong nháy mắt đã bị nhuộm thành hắc sắc. Đầu trong nháy mắt nổ tung, thân thể hóa thành hai nửa. Thiên Đạo Pháp tắc ở Thiên Đạo Hồng Quân trên người tầm vòng quanh. Rốt cục Thiên Đạo Hồng Quân tay trong nháy mắt chính là buông lỏng ra Phương Minh. Phương Minh mắt thấy có cơ hội để lợi dụng được. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Thiên Đạo Hồng Quân trạng thái có chút không đúng lắm. Ngươi muốn đi, như vậy toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ cùng ngươi chôn cùng. Thiên Đạo thanh âm ở Phương Minh não hải bên trong vang lên. Thì ra Thiên Đạo Hồng Quân cũng không phải là thích Phương Minh. Cũng không phải là muốn trở thành Thiên Đạo chi hạ đôi Aniki. Mà là muốn kề cận Phương Minh cùng nhau đi tìm chết. Nhưng mà không nghĩ tới Phương Minh dĩ nhiên là vẫn cứ sai ý. Mà Thiên Đạo Hồng Quân ở ôm lấy Phương Minh thời điểm đang chuẩn bị tự bạo, thế nhưng vừa nghĩ tới Phương Minh khả năng không thể dễ dàng như thế chết, liền ôm thật chặt ở Phương Minh. Đang hấp thu một cái Phương Minh sở sức mạnh bùng lên, sau đó đến dốc hết sức lượng đỉnh phong, sau đó lại tự bạo. Mà Phương Minh từ đầu tới đuôi cũng không biết Thiên Đạo Hồng Quân kế hoạch. Thẳng đến vừa rồi, Phương Minh đem một cỗ thập phần cường đại lực lượng hủy diệt rót vào Thiên Đạo Hồng Quân trong cơ thể thời điểm, hết thảy tất cả đều muốn là chuẩn bị hoàn tất. Thiên Đạo Hồng Quân ở trong thân thể lực lượng rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn cảm thấy đầy đủ là hủy diệt Phương Minh thời điểm. Phương Minh dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Lúc này Thiên Đạo Hồng Quân nghĩ tới toàn bộ Hồng Hoang. Nếu như Phương Minh cứ đi như thế, như vậy Hồng Hoang liền muốn cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Thiên Đạo Hồng Quân chính là lời nói vừa ra, Phương Minh thân thể cứng lên xuống tới. Hắn xoay đầu lại, nhìn chòng chọc vào Thiên Đạo Hồng Quân. Bên trong đôi mắt lóe lên một tia dị dạng. Người này dĩ nhiên là nói ra muốn cho toàn bộ Hồng Hoang chôn theo ngôn ngữ. Phải biết rằng trước đây hắn ở hỗn độn thời điểm, liền đã từng đã đáp ứng bàn cổ phải bảo vệ tốt cái này một mảnh Hồng Hoang. Coi như là bàn cổ bây giờ đã là sống lại, Phương Minh cũng vẫn là kiên thủ như vậy một cái cam kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.